Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1011, chương 1011, nhớ kỹ. Đừng quay đầu. 2. Hạ Vãn An nhìn qua Hàn Chi Cẩn ngả vào trước mặt mình, chủy thủ bình tĩnh nhìn vài giây đồng hồ. Mới thuận tay của hắn, ánh mắt chậm rãi bên trên chuyển qua trên mặt của hắn. Sau đó đối mặt cặp mắt của hắn. Hàn Kinh Niên, hắn, thật là ngươi hài. Hàn Chi Cẩn không nói chuyện. Hắn cầm chủy thủ tay, nhẹ nhàng run lên, không biết là đang sợ giết người, vẫn là bị Hạ Vãn An ép hỏi. Hàn Chi Cẩn, ta đang tra hỏi ngươi. Hàn Kinh Niên, hắn thật giống như là mọi người nói như thế, cùng ngươi có liên quan. So với vừa mới, lúc này Hạ Vãn An ngữ khí rõ ràng trở nên có chút kích động. Không biết, ta không biết, ngươi đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Hàn Chi Cẩn lắc đầu, một bộ thất kinh bộ dáng. Hắn cầm chủy thủ tay run cực kỳ lợi hại, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ném đao mà chạy đồng dạng. Bớt ở chỗ này nói nhảm, nói ngươi là phế vật, thật đúng là phế vật, ngay cả cái chủy thủ đều cầm không vững. Đầu tóc vàng nhìn thấy Hàn Chi Cẩn như vậy uất ức dáng vẻ, nhất thời tức giận, nhịn không được đạp Hàn Chi Cẩn một cước. Hàn Chi Cẩn thưa dạ, đúng đúng, là hai tiếng. Sau đó liền nhìn xem Hạ Vãn An. Ta không có cách. Ta, hắn dường như nói không được. Chăm chú nhắm mắt lại. Sau đó liền xuống một khắc, liền nắm lấy chủy thủ, hướng về phía Hạ Vãn An chậm rãi tới gần. Hạ Vãn An không biết nên hình dung như thế nào lúc này, tâm tình lúc này. Nàng là thật nghĩ mãi mà không rõ, trước đó không lâu cũng bởi vì mẫu thân như thế chạy tới cùng Hàn Kinh Niên nói xin lỗi Hàn Chi Cẩn, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này, thậm chí còn hại chết Hàn Kinh Niên. Nàng nhìn qua từng bước một tới gần mình Hàn Chi Cẩn, theo bản năng về sau từng chút thối lui. Ngươi đừng trách ta, ta không muốn chết, ta không muốn bị bắt vào cục công an. Ta phải sống, ta không chịu nổi, hắn mỗi ngày tới tìm ta, ta muốn rời khỏi nơi này. Hàn Chi Cẩn bên cạnh cất bước, vừa miệng bên trong lặp đi lặp lại đọc lấy những lời này. Mắt thấy Hạ Vãn An đều đã lùi đến cửa sổ sát đất trước mặt. Hàn Chi Cẩn còn tại một bộ có ý định lấy giết người bộ dáng tới gần lấy nàng. Phía sau pha lê, khiến cho Hạ Vãn An lui không thể lui. Nàng nghe Hàn Chi Cẩn lầm bầm những lời này, nhìn xem Hàn Chi Cẩn hướng về phía mình đâm tới đao. Nguyên bản làm sao cũng không tin Hàn Chi Cẩn thật sẽ giết mình Hạ Vãn An. Cả trái tim đều triệt để lạnh xuống dưới. Hàn Chi Cẩn, ngươi có biết hay không? Ngươi tiểu thúc thúc không ở phía sau. Tất cả mọi người nói với ta là ngươi làm, ta là không tin. Bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải là người như thế. Ta cảm thấy ngươi là bị oan uổng. Nhưng ngươi bây giờ, hiện tại, Hạ Vãn An còn chưa nói xong. Hàn Chi Cẩn nguyên bản đâm về nàng tim đau, bỗng nhiên bị hắn một cái cường thế thay đổi, trực tiếp sát Hạ Vãn An bên tai, đâm tại nàng sau lưng pha lê bên trên. Chỉ nghe, soạt, một tiếng, miệng thủy tinh đầy đất. Một giây sau, Hạ Vãn An đều không có kịp phản ứng đến tột cùng phát sinh thứ gì. Hàn Chi Cẩn liền chợt đưa nàng ra bên ngoài đẩy, niệm một chữ, chạy, quy cầm đầu tóc vàng mấy cái kia nam nhân. Lúc này mới phát hiện, Hàn Chi Cẩn tới gần Hạ Vãn An, ở đâu là vì giết nàng, mà là vì thả nàng đi. Móa, bị tên phế vật này đùa bỡn, cản bọn họ lại. Nghe nói như vậy, Hàn Chi Cẩn gặp Hạ Vãn An không nhúc nhích. Ngữ điệu có chút gấp, có chút hung ác, lại nôn hai chữ. Chạy mau, Hạ Vãn An hoàn hồn. Nàng nhìn qua Hàn Chi Cẩn há hốc mồm. Một giây sau liền cũng không quay đầu lại quay người chạy. Hạ Vãn An chạy vội hai bước. Nghe được sau lưng Hàn Chi Cẩn hướng về phía nàng hô. Tiểu Thẩm Thẩm, nhớ kỹ, đừng quay đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.